Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1940, Cùng Ra Đi. Người đăng, HGS Ozymozese. Văn Viêm là một cái niên kỷ ước chừng hơn 20 người. Mặc trên người quần áo, ngủ, dáng người cao gầy, mặt mày như vẽ, đôi môi thật mỏng, nhìn có một cỗ phong lưu đa tình cảm giác. Văn Viêm càng không ngừng sờ thấy được lạnh như băng A Oản. Nha, A Oản, ngươi, cũng tới. A Oản chỉ là đối Văn Viêm ừ một tiếng, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Văn Viêm quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Ninh Thư trên người. Đi tới Ninh Thư trước mặt, quan sát tỉ mỉ Ninh Thư sao. Sờ lên cằm nói, vóc, dáng lùn một chút, khuôn mặt bình thường. Bất quá khí chất coi như không tệ. Cùng ra đi, Ninh Thư. Hồng Ngọc đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc. Nàng có thể đi, theo ngươi. Bất quá thủy pháp tắc ấn ký phải cho ta. Văn Viêm là có tiếng yêu hoa tiếc ngọc. Hơn nữa đặc biệt thích thực lực cường. Đại nữ nhân, tựa như là siêu tập tem đồng dạng. Văn Viêm bình thường sẽ không đối với nữ nhân ra tay. Tựa hồ đặc biệt địa thương hương tiếc ngọc. Kỳ thật căn bản cũng không có đem nữ nhân đặt ở bình đẳng vị trí mà thôi. Tựa như là trong hoa viên, muốn để hoa viên của mình đóa hoa phong phú, ngạo tiết mai, quân tử lan, ung dung mẫu đan lãng mạn hoa hồng. Tóm lại thu thập đến càng nhiều càng tốt. Ninh Thư trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Loại mã nam cũng không phải đơn thuần tinh trùng lên não nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Sắc chi, ác ma nam nhân, đem nữ nhân xem như đóa hoa đồng dạng thưởng thức. Ninh Thư chỉ là cười một tiếng. Ta không nói yêu đương. Văn Viêm nhíu mày. Ai nói muốn nói với người yêu đương? Người đi theo gia, gia có thể tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Ta thường thức mỹ nhân, liền cùng thích hoa nhi đồng dạng. Ta không cùng nữ hài tử yêu đương a, tất nhiên cũng sẽ không đối mỹ nhân làm cái gì. Văn Viêm mặt mày cùng bờ môi đều tỏ ra rất bạc tình. Ninh Thư, ta sát, người này thực sự là, xem ra người này chính là Hồng Ngọc chỗ dựa. Chỉ là loại người này thật đáng tin sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. À, vậy quên đi, ta chỉ nói yêu đương, không làm hoa tươi. Tốt, Văn Viêm, nhân gia không vui làm ngươi hậu hoa viên bông hoa. Người nhất định phải miễn cưỡng liền không đúng. Hồng Ngọc lên tiếng nói. Hồng Nguyệt biểu tình có chút bực bội. Văn Viêm thở dài một hơi. Có hoa có, thể gấp thẳng cần gấp. Chớ đợi không hoa không gấp nhánh a. Vinh Hoa công tử âm đức mà nhìn lãng mạn đa tình Văn Viêm. Trực tiếp nói. Rốt, cuộc tới làm gì? Nơi này náo nhiệt như vậy. Ta đến xem làm sao vậy? Chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép ta tới sao? Văn Viêm nhún vai buông tay nói. Một thân quần áo, ngủ phục, chính là một cái dương quang xuất khí. Lại hơi mang một ít tà khí. Nam nhân, nhìn nhường nhịn người cảnh đẹp ý vui. Chỉ ít so đi hắc ám hệ Vinh Hoa công tử khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vinh Hoa công tử tựa hồ phun lưỡi rắn đồng dạng ha ha một tiếng. Văn Viêm cũng ha ha một tiếng. Hai người lẫn nhau ha ha. Tóm lại tửu lâu đại sảnh trong chắn đầy người. Tình huống hiện tại chưa hết. Nếu như đánh nhau kia mới gọi tốt xem nha. Tửu lâu lão bản Thư Bạch cảm giác cả người cũng không quá tốt. Ninh Thư hướng âm đức Vinh Hoa công tử hỏi. Người vì sao muốn lựa chọn dưới lầu giải quyết? Loại chuyện này hai người chúng ta nhốt lại giải quyết là được. Rồi, làm sao làm nhiều người như vậy chế giễu đâu? Vinh Hoa công tử nhìn về phía Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mỉm cười nói. Bởi vì ta đem phía trên bao xương đều bao hết. A ha ha, huyễn cái gì phú? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nhìn Vinh Hoa công tử, ca môn, ta không muốn tiền của ngươi. Ta đem kết giới mở ra, ta liền buồn nôn nàng. Vinh Hoa công tử giật giật khóe miệng, không nói chuyện. Tất nhiên, Ninh Thư cũng chỉ nói là nói mà thôi. Văn Viêm nói, người thật đúng là có tính cách nha. Đi, đem kết giới mở ra. để chúng ta kiến thức một chút Thủy Chi Thành thành chủ phong thái. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, người nói mở ra liền mở ra nha. Hơn nữa ta hiện tại, bất lực, ta mở không ra. Văn Viêm công tử nhíu mày. Nói như vậy ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc nha. Như vậy ta từ trên người ngươi bắt trước thì liền tỏ ra dễ dàng nhiều. Đừng quên, nơi này là Thủy Chi Thành. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói. Nói, không là thủ tồi hoa. Nhưng là địch nhân vẫn như cũ ra tay tàn nhẫn. Cái gì thương hương tiếc ngọc? Văn Viêm kéo lên chính mình hưu nhàn áo sơ mi tay áo. Tay phải của hắn lòng bàn. Tay trong có lớn chừng hột đào lỗ đen. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là hắc ám lực lượng pháp tắc? Người chiếm ta pháp tắc ấn ký là cho Hồng Ngọc. Ninh Thư hướng Văn Viêm hỏi. Pháp tắc ấn ký loại vật này thế nhưng là đồ tốt. Văn Viêm liền bỏ được. Tất nhiên, Hồng Ngọc hiện tại muốn nhất thủy pháp tắc ấn ký. Không cho nàng, cho ai, nếu như ngươi theo ra, ra cũng có thể không lấy ngươi pháp. Tắc ấn ký, ra đối với nữ nhân vẫn rất tốt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, ta bông hoa, Văn Viêm cười, có lỗ đen tay hướng phía Ninh Thư mặt bắt lấy. Ninh Thư lui về sau một bước, ngón tay đối Văn Viêm một chút. Văn Viêm trên, người bao trùm lấy kết giới. Bất quá rất nhanh Văn Viêm liền mở ra kết giới. Một đôi thon dài, khớp xương rõ ràng hướng duỗi đến. Lòng bàn tay trong có tối. Sầm động, làm tay của hắn nhìn giống như thần tích. Ninh Thư muốn đem Văn Viêm khu trục ra thành phố này. Văn Viêm thân thể có chút không bị khống chế. Nhưng là rất nhanh liền ổn định thân hình. Khu trục cũng có sức mạnh giới hạn, ngươi lực lượng không sánh bằng ta. Hơn nữa linh hồn nhỏ yếu, Ninh Thư ngón tay chỉ một chút cái cằm, nhất định phải ở đây đánh. Văn Viêm, thành thị cấm đánh nhau, nếu là đưa tới thẩm phán giả, nơi này tất cả mọi người có thể sẽ không may. Vinh Hoa công tử thâm trầm nói, không quan trọng, tại trước khi hắn tới, ta liền có thể giải quyết. Văn Viêm giật giật cổ tay của mình. Tửu lâu trên không lơ lửng toàn thân áo đen thái thúc cúi đầu nhìn phía dưới tình huống, cách mảnh ngói rõ ràng đến nhìn trong tửu lâu tình huống. Giữ im lặng, cứ như vậy nhìn. Ninh Thư mỉm cười, chạy đến ta địa phương cướp đồ vật của ta, này không tốt lắm đâu. Văn Viêm không nói lời nào, một cái tay hướng Ninh Thư mặt chộp tới. Ninh Thư từng cái nghiêng đầu tránh đi Văn Viêm tay, khẽ dựa gần Văn Viêm tay. Ninh Thư liền cảm giác một cỗ hắc ám lực lượng dung nhập chính mình linh hồn bên trong. Hơn nữa tràn đầy hấp lực, tựa hồ muốn bị hút vào hắn trong lòng bàn tay. Xem ra Văn Viêm trong thân thể có một cái đại thế giới. Hiện tại tất cả mọi người là linh hồn thể, không có nhục thể, sử dụng thủy, pháp tắc hạn chế liền có thêm. Bất quá nơi này dù sao cũng là Thủy Chi Thành. Ninh Thư cùng Văn Viêm đánh đến tương xứng, Hồng Ngọc mím chặt môi nhìn, hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, có vẻ hơi khẩn trương, đoán chừng là cảm thấy thủy pháp tắc ấn ký muốn tới tay. A Oản nhíu mày, muốn ra tay, sườn xám nam ngăn cản A Oản, đi lên cũng vô dụng, sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. A Oản lạnh lùng nói, ta cùng thủy pháp tắc hóa thân không có giao tế gì. Nhưng là ta không vui làm Hồng Ngọc nữ nhân này cầm tới pháp tắc ấn ký. A Oản nhảy lên mà ra, gia nhập rằng có Văn Viêm đội ngũ trong. A Oản, ngươi cái này gian trá nữ nhân, ngươi chính là sợ ta nhận được pháp tắc ấn ký. Hồng Ngọc cũng gia nhập hàng ngũ. Hết chương.